Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 858, lợi hại hàng đầu sư đối thủ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, có thể hay không giúp ta mua một chiếc máy bay tư nhân, lão hỏa kế, Dương Thiên Long cười cười nói. Đối với Dương Thiên Long chuyện thứ hai, ba giờ là một chút cũng không kinh ngạc. Ở hắn xem ra, Dương Thiên Long là hoàn toàn có năng lực có thể mình mua sắm máy bay tư nhân. Bởi vì đối với Senta những thứ này các cường hào mà nói, mua máy bay tư nhân là một kiện lại phổ không qua lọt chuyện. Ngươi muốn mua dạng gì máy bay tư nhân? Ba giờ không khỏi phải hỏi nói, ngồi số người không sai biệt lắm 20 người tả hữu cái loại đó. Liên tục năng lực mạnh mẽ, an toàn thư thích là được. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói, tuy nói hắn ngồi nhiều nhất chính là lá phong nước bàng ba dẫn đường máy bay. Nhưng là Dương Thiên Long đối với cái món này máy bay tựa hồ không hề trung tình. Hắn cần chính là hành trình khoảng cách khá lâu máy bay tư nhân. Gulfstream Aerospace 550 cái món này máy bay như thế nào? Ba giờ kiến thức rộng, hắn người tên chữ cũng có mấy chiếc máy bay tư nhân. Sau khi nói xong, chỉ gặp ba giờ bên đem Gulfstream Aerospace 550 cụ thể hình hào ở điện thoại lên tìm được. Ngay sau đó, hắn liền đem trong tay điện thoại di động đưa cho Dương Thiên Long. Nhận lấy ba giờ điện thoại di động vừa thấy, Dương Thiên Long rất nhanh liền quyết định muốn mua chiếc máy bay này. Cái món này máy bay là nước Mỹ Gulfstream Aerospace hàng không vũ trụ công ty tại năm 2003 đẩy ra. Nó là loài người phi hành trên lịch sử thủ chiếc thẳng hàng phạm vi có thể từ New York thẳng tới Tokyo tầm cực xa công vụ máy bay. Đây đối với liên tục năng lực yêu cầu khá cao Dương Thiên Long mà nói. Gulfstream Aerospace 550 là thích hợp nhất một khoản máy bay. Nó ra giá là nhiều ít. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Không sai biệt lắm ở 40 triệu đô la chừng. Ba giờ nói, loại này mười máy bay nói hẳn sẽ không lập tức bắt được chứ. Dương Thiên Long tuy nói cùng máy bay tiếp xúc không nhiều, nhưng là hắn biết máy bay nội bộ trang sức khẳng định cần tư nhân đặt làm. Cái quyết định này máy bay tư nhân sẽ không giống là xe sang như nhau. Chỉ cần ngươi đưa tiền liền có thể lập tức lấy ra. Ngươi cần, ta có thể giúp ngươi tốc độ nhanh nhất. Không sai biệt lắm một tháng thời gian sẽ có thể giúp ngươi làm xong. Ba giờ sau khi suy nghĩ một chút nói, chuyện này liền phiền toái ngươi. Lão hỏa kế, Dương Thiên Long cười nói. Không thành vấn đề, rất nhanh. Quay đầu ta theo bọn họ xếp công ty liên lạc một chút. Ngươi hãy mau đem đặt vàng đánh tới. Không đúng hơn 20 ngày, bọn họ liền có thể giải quyết. Hút sen vương tử chiếc kia Airbus A380 máy bay chính là ba giờ đi mua. Thật ra thì không riêng gì A380. Tỷ như vương tử điện hạ danh hạ Boeing 737 và 747 những thứ này máy bay đều là ba giờ một tay giải quyết, vì vậy hắn đối với những phương diện này biết rõ rất nhiều. Đây cũng là Dương Thiên Long tại sao muốn hắn trợ giúp mua máy bay tư nhân duyên cớ. Phi công nói thế nào? Ba giờ không khỏi phải hỏi nói. Có hay không thích hợp? Có thể đề cử một chút. Dương Thiên Long cười cười nói. Ba giờ lắc đầu một cái. Bây giờ ta trên tay tạm thời cũng không có. Bất quá ngươi cần, ta vậy có thể giúp ngươi đi tìm hai người kinh nghiệm phong phú phi công. Không đúng chính ta đều có thể điều khiển. Dương Thiên Long cười cười nói. Hỏa kế, ngươi được đi trước thi đậu giấy hành nghề. Ba giờ bước hoa hạ long tên này là đùa giỡn. Được rồi, chờ đánh đố ta lấy sau đó. Ta sẽ mời ngươi tới đây ngồi. Không thành vấn đề, ta đang mong đợi ngày hôm đó. Ba giờ khẽ mỉm cười nói. Trở lại biệt thự sau đó, hắn cùng ba giờ đầu tiên là ở lầu chót hồ bơi vui chơi thỏa thích một phen. tiếp theo lại ở lầu hai Lộ Thiên Đại Dương chiếc uống nổi lên dạ ti rượu. Ăn lạc đà thịt nướng, bất chi bất giác, hai người khá là hợp ý hàn huyên tới rạng sáng 12 điểm. Cho đến 3 giờ thật dài ngáp một cái sau đó, hai người lúc này mới tản đi. Buổi tối Dương Thiên Long là ngủ đêm ở 3 giờ cảnh biển biệt thự. Không có kỹ nghệ thời đại ô nhiễm Senta bên trong biển là tương đối đẹp. Liền liền ban đêm thổi lất phất mà đến biển gió cũng chỉ là kẹp theo biển mùi tanh. Đối với ở bờ biển ở thói quen liền người mà nói. Thứ mùi này chính là khúc thôi miên mùi vị. Dương Thiên Long tuy nói ở bờ biển ở thời gian không hề dài. Nhưng là đối với bờ biển loại này cư trú lên cảm giác. Hắn vẫn là rất có thể thích ứng. Ở nơi này ở giữa hơn 100 thước vuông trong 6 phòng mặt. Dương Thiên Long lại là một chút buồn ngủ cũng không có. Để cho hắn không buồn ngủ cũng không phải là bởi vì hưng phấn. Mà là bởi vì mới vừa rồi hắn thời điểm trở về phòng. Đầu sư tử gửi một cái thật dài tin nhắn ngắn tới đây. Ngắn nội dung bức thư chủ yếu là biểu đạt một cái chủ đề. Đó chính là vậy hai cái hàng đầu sư phụ tìm được. Masilea một trong ba đại hàng đầu sư áp ra chính là vậy hai cái hàng đầu sư phụ. Theo đầu sư tử trong tình báo mặt nói, áp ra sẽ phi đầu hàng, có thể lấy thủ cấp người tại vô hình chung. Bất quá phi đầu hàng cũng không phải là cái loại đó có thể đạt tới thần thoại vậy hàng đầu thuật. Nó thi triển phạm vi còn là có hạn. Đầu tiên, hàng đầu sư làm phép bán kính không được vượt qua 20 cây số. Thứ nhì, hàng đầu sư làm phép thời gian giới hạn tại rạng sáng. Lần nữa, cũng là trọng yếu nhất một chút, đó chính là mang gai thực vật có thể phòng ngừa phi đầu hàng. Đầu sư tử vẫn còn ở tin nhắn ngắn trong nói đến một cái câu chuyện. Đó chính là một cái hàng đầu sư muốn hãm hại một cái phú thương. Kết quả phú thương nhà trồng không ít Mexico cây xương rồng. Hoặc giả là làm phép thời điểm có chút khói mù, hoặc giả là bởi vì hàng đầu sư quá mức tự tin. Kết quả đưa đến hàng đầu sư đầu lâu trực tiếp thảm treo ở cây xương rồng lên. Nội dung tin ngắn tuyệt đại đa số là tràn đầy kinh khủng cảm giác. Chẳng qua là đến cuối cùng một đoạn văn, đầu sư tử để cho Dương Thiên Long đổ có thể không cần phải lo lắng. Bởi vì bây giờ áp xa là có tu luyện ngăn cách kỳ. Đây là hàng đầu sư môn đặc biệt một cái phương thức tu luyện. Vậy 2 năm thời gian sẽ có nửa năm tả hữu tu luyện kỳ. Bất quá đầu sư tử hay là để cho Dương Thiên Long kịp thời sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Nhiều ở nhà vùng lân cận trồng trọt chút cây xương rồng các loại mang đâm thực vật. Đồng thời hắn cũng sẽ để cho Đa Pông nhờ giúp đỡ tại nước Thái hàng đầu sư làm xong đề phòng. Đến lúc đó là Dương Thiên Long cầu một ít bùa chú các loại. Cuối cùng, đầu sư tử nói, Đa Pông bên kia đã phái người mật thiết giám thị tốt áp xa. Chỉ cần hắn từ ngăn cách kỳ vừa ra tới, bọn họ sẽ gặp thời gian đầu tiên nắm giữ tốt hắn động tĩnh. Thăm hỏi điều này tiếp cận với ngàn từ dài thiên tin nhắn ngắn sau đó. Dương Thiên Long chỉ cảm thấy trên mình một hồi không chỗ nào không có mặt nổi da gà. Dưới mắt, hắn có thể lại thêm một tên địch. Còn như vậy hai cái hàng đầu sư, Dương Thiên Long tin chắc bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dẫu sao ở TQ, buôn bán 50 gram ma túy cũng sẽ bị xử là cực hình. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long hay là cho đầu sư tử gọi điện thoại đã qua. Nhận được Dương Thiên Long điện thoại đầu sư tử lấy làm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Thiên Long sẽ vào lúc này cho hắn gọi điện thoại. Xít, hắn mới vừa nằm sấp lên Krishna thân thể, tiến vào trong cơ thể. Đầu sư tử cười khổ đối với Krishna nói một tiếng xin lỗi sau đó. Quả quyết rút ra, hung khí, cầm điện thoại di động một mặt khá là bất đắc dĩ đi ra phòng ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS.